Chúng hôm nay là chiều thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 3 ngày, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp lần thứ nhì của ngày thứ hai. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng chụp hình đủ không? Hồi nãy trong lúc mà chụp hình á, chụp xong hết rồi cái tới cái màn cuối cùng là ngồi. Thì khi mà ngồi á thì có một cô mới chạy lên ngồi rồi chạy xuống, hỏi con không dám ngồi ngang thầy. Thì Pháp Hòa mới nhớ trong sám có một câu: bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Ai nhớ câu đó đâu? Cái bài đó là cái bài sám 10 hạnh phổ hiền, bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Nay con lại nguyện tu hành, phổ hiền nguyện lớn sẵn dành 10 môn. Một là nguyện lạy Thế Tôn, hiện thân trước Phật hết lòng kính tin. Hai, khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca. Nhớ không? Tám, quyền tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân. Phải không? Quý vị tụng cái bài này đâu thấy thường nhất? Đúng rồi. Trong quyển kinh Địa Tạng, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh về 10 hạnh phổ hiền. Hòa Thượng dịch cái bài Thập Phương Tam Thế Phật á, A-di-đà đệ nhất, Hòa Thượng dịch sao? Mười phương chư Phật ba đời, Di-đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dưng tấm lòng thiền, quy y với Phật sáng liền tội căn. Phước lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng, nguyện rằng về tay. Cái câu này nó cũng ứng với ngày hôm qua có một câu hỏi. Nếu mà mình tu bố thí, hay là mình niệm Quan Âm, hay là mình niệm Chú Đại Bi, như vậy lúc mình mất mình muốn đi về Tây Phương có được không? Cái câu đó xác định cho mình sao? Được. Phải không? Mình tu pháp nào cũng được, Nhưng nếu mình muốn deposit hết tất cả những cái mình làm ra về cái nhà băng, về cái account ở Tây Phương Cực Lạc đều được hết. Cái câu đó nói cho mình nghe như vậy. Cho nên thí dụ hàng ngày mình bố thí, mình trì giới, mình nhẫn nhục, mình thiền định, mình tinh tấn, và mình nguyện rằng tất cả những công đức nào con làm được xin hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Nên con buổi ngay ban ngày con làm office, tối con đi rửa chén trong nhà hàng, khuya khuya con chạy pizza delivery, tất cả ba cái check con lãnh ra con bỏ vô một account thôi. Được không? Thì cũng giống như vậy thôi. Tám nguyện tu Phật, tu học Đại Thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn. Tu mà mình nói mình mòn mỏi, tức là mình hồi trưa mình có nói về ba cánh cửa giải thoát. Đức Phật, trong danh từ Phật học, ba cánh cửa giải thoát còn được gọi là tam pháp ấn. Tam là ba, pháp là giáo pháp, pháp là các pháp, ấn là sao? Tại sao trong nhà Phật hay dùng cái ấn? Thí dụ như là giữa tâm của người thầy và tâm của người đệ tử tương ưng với nhau, cái đó gọi là truyền tâm ấn. Thì trong nhà Phật, cái ấn nghĩa là cái gì đó nó xác định, không có sai lệch. Thí dụ bây giờ mình cái ấn đã khắc như vậy, mình ấn một cái xuống mà ấn ngàn cái xuống nó cũng là vậy, chứ nó không có thể nó khác hơn được. Thì trong nhà Phật khi nói cái ấn hay là các Phật bắt ấn, nghĩa là xác định việc đó là như vậy. Vậy thì tam pháp ấn nghĩa là ba cái dấu ấn xác định các pháp ở đời này là như vậy. Các pháp ở đời này như thế nào? Là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chính mình thấy đời vô thường, vô ngã là khổ, cho nên tâm mình thảnh thơi giải thoát được. Mình có thấy, mình có xài, nhưng lỡ nó bể, nó hư thì mình không quá buồn khổ như khi chưa hiểu đạo. Cho nên mình chưa phải là người chứng đạo, nhưng ít ra bây giờ mình đã là người hiểu đạo. Hiểu đạo gọi là ngộ đạo. Nhờ ngộ đạo cho nên mình tu đạo. Nhờ tu đạo cho nên mình chứng đạo hay là thành đạo. Vậy thì giống như hồi trưa Pháp Hòa hỏi mấy đứa nhỏ gì quên rồi, mà nó đưa cái này nè, hỏi nó mấy đứa nó khỏe không, thì thay vì nó nói khỏe, nó chỉ đưa vậy thôi. Mà nó đưa vậy nghĩa là gì? Khỏe. Có cần nói gì nữa không? Không cần. Cho nên khi mình bưng cái bát cơm lên, mình bắt cái ấn này nè, ấn này gọi là ấn tam sơn, ấn ba ngọn núi, niệm định tuệ. Bát cơm mà con đang dâng cúng cho Phật không phải, tuy đây là bát cơm thường, bát cơm do gạo, do nước, do thức ăn nấu ra, nhưng khi con nâng nó lên rồi, ở trên cái ấn này rồi, là con xác định con đang dâng cúng cho Phật bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Và bắt một cái ấn này, cái ấn này gọi là ấn cam lồ. Cho nên thường thường khi mà mình muốn làm một cái, mình muốn làm phép vô một ly nước để cho ly nước nó thanh tịnh, quyết cái ấn này. Hay là khi mà mình muốn làm lễ cái chung nước cúng cho các loài ngạ quỷ bằng cái chén nước có mấy hạt cơm, mình cũng bắt cái ấn này. Tại sao? Vì ấn này gọi là ấn cam lộ. Hay là ấn khi mà quyết cái ấn này, vẽ cái chữ án lam lên, thì cái thức ăn mà có phàm đi nữa, nhờ cái định lực của mình, nó cũng thành ra cam lồ thí thực. Cho nên bên này là bát ấn tam sơn, bên này bát ấn cam lộ cúng dường. Tức là những thức ăn mình, cho nên mình mới nói đó, ngã kim phụng hiến cam lồ vị, trong cái nghi thức cúng ngọ đó, con nay phụng hiến cho Phật, cho Tam Bảo bằng cái vị cam lồ. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Núi tu di cũng không thể so được với món ăn mà con đang dâng cúng cho Phật. Sắc hương mỹ vị biến hư không, thức ăn này có sắc, có hương, có vị, biến khắp hư không. Duy nguyện từ bi thương mà nhận lãnh, thương mà nhận thọ cho con. Đó là cái lời khi mà chúng ta cúng ngọ. Vậy thì ấn trong ba giải thoát môn, ba cánh cửa giải thoát, còn có một tên nữa gọi là tam pháp ấn. Ba cái dấu ấn để xác định tất cả các pháp, mọi hiện tượng. Chữ pháp này là hiện tượng của sự vật. Hiện tượng sự vật này là gì? Là khổ, là vô thường, là vô ngã. Vô ngã là gì? Nó duyên sanh, nó không thật có. Ví dụ, quý vị gọi này là gì? Cái chuông. Nhưng mà tự nhiên cái chuông này có tiếng không? Không. Vậy thì cái gì làm cho cái chuông này phát tiếng? Cái dùi chuông. Cái dùi là cái duyên để phát ra tiếng chuông. Vậy thì, mà cái tiếng chuông này thật không? Cái tiếng chuông này vô ngã, bởi vì nhờ có dùi, nhờ có chuông, cho nên tiếng nó mới có. Đã là duyên sinh cho nên gọi là vô ngã. Rồi bây giờ nó ngân lên, mình nghe có tiếng, một lát hết nghe tiếng thì là vô thường. Phải không? Mà nếu mà mình chính vì khổ, nghĩa là nó không thật, mình không nhận ra nó là mình khổ. Cái thân này, theo như cái nhìn của Phật học, thân này là khổ. Tại sao khổ? Sanh già bệnh chết là thân đó. Còn nói về tâm lý là cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, rồi gì nữa, thù ghét mà gặp gỡ, sắc thọ tưởng hành thức của mình nó thịnh nó suy, mình khổ. Vậy thì ngay cái thân này nó là bất tịnh. Chữ bất tịnh là gì? Nó không sạch. Mà chữ không sạch trong Phật giáo nghĩa là biến đổi. Biến đổi. Hồi nãy mình tắm thiệt sạch, xà bông thơm, xong rồi vô còn vậy mà nó hôi cũng hôi à, ngày sau là nó hôi à. Vậy thì cái thơm đó nó đâu có thường, phải không? Rồi cái ngay cái bản chất gọi, cái gọi là dầu thơm nó cũng là vô ngã luôn, tại nó nhờ những cái mà hương khác để nó tạo ra cái mùi gọi là mùi thơm. Mà có nhiều khi cái mùi thơm của người ta mà mình nghe mình nhức đầu, vậy thì cái mùi thơm đó nó cũng không thiệt, tại vì cái mùi nào mình hạp thì mình thích, mà không hạp thì mình nói cái mùi gì nồng quá nhức đầu. Nội cái cây hương mình thấp thôi mình cũng rắc rối nữa đó. Hương Thái Lan thấp lên nồng quá chịu không nổi. Hương Việt Nam gửi qua mặt cưa không khói muốn chết. Hương nào mình cũng chê hết. Vậy thì nhớ là ba cánh cửa giải thoát, nghĩa là mình mở được cánh cửa nào thì mình giải thoát liền cánh cửa đó. Chính vì vậy giới còn được định nghĩa là biệt giải thoát. Có hồi nãy có một Phật tử nói giờ con muốn thọ giới quy y, mà trong đó có một giới con giữ không được, vậy con có được quy y không? Pháp Hòa mới nói cô giữ được bốn giới là giỏi lắm rồi, tại vì giữ được giới nào là giải thoát giới đó, cho nên gọi là giới. Giới dịch nghĩa là biệt giải thoát, individual liberation. Mình giữ được giới không sát sanh thì mình giải thoát giới không sát sanh. Mình giữ giới không trộm cắp thì mình giải thoát giới không trộm cắp. Giữ được giới nào, giải thoát giới đó, cho nên gọi là biệt giải thoát. Chữ giới dịch nghĩa là biệt giải thoát. Vậy thì quý vị nào mà chưa có giữ giới được, quy y được không? À thôi quy y đi. Ai chưa giữ giới được quy y đi. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nghĩa là quy y nghĩa là vô cửa rồi đó. Còn cái chuyện mà giữ giới thì từ từ rồi mình thấm sao. Có những người Tây Phương, người ta có cái đạo, có cái niềm tin riêng, Nhưng mà người ta đến những trung tâm Phật giáo tu học á, người ta nghiên cứu, người ta học hỏi và người ta thấy năm giới hay quá. Cho nên cuối cùng họ lên họ xin cho họ giữ năm giới, nhưng mà họ không làm lễ quy y. Tại vì họ đã có niềm tin rồi, họ nghĩ rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là giống như mình trở thành tín đồ. Nhưng mà giờ tôi đã có đức tin riêng của tôi, nhưng mà tôi thấy năm giới hay cho nên tôi xin giữ năm giới. Các thầy cũng cho, miễn cái phần tam quy, thọ năm giới. Còn giờ mình Phật tử là mình trọn bộ quy y và thọ giới. Bây giờ hồi trưa mình học á, tam giải thoát môn như thành tựu, nguyện cho con thành tựu được ba cánh cửa giải thoát. Người nào có được thành tựu ba cánh cửa giải thoát này thì người đó có tự do lớn. Quý vị nào mà đang có quyển Lương Hoàng Sám thì mở trang 203, còn không có không sao, cứ ngồi nghe, tại còn mấy câu nữa hết rồi. Vĩnh thoát tam đồ chi báo. Vĩnh thoát tức là vĩnh viễn xa lìa cái khổ báo. Cái chữ báo này là quả báo ở cõi, ở tam đồ. Tam đồ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà tam đồ còn có nghĩa là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Ba cái đó, đó nó đối lại. Thí dụ như là đao đồ là gì? Là súc sanh. Tại vì súc sanh nó chết bởi đao đồ, có dao chặt chém nó mới chết, phải không? Ngạ quỷ là gì? Đối với thủy đồ. Còn địa ngục là đối với hỏa đồ. Vậy thì trong ba đồ mà gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn có chỉ cho ba, có ba cái cách chết: chết bằng dao, chết bằng nước và chết bằng lửa. Lửa là tượng trưng địa ngục, nước là ngạ quỷ, chém chặt là súc sanh. Thường thường quý vị thấy những con vật như con gà, con vịt, con heo rồi đó, nó chết do người ta lấy dao lấy cưa người ta chặt chém nó. Cho nên nguyện cho con vĩnh thoát tam đồ chi báo, thường sinh tam bảo chi gia. Nghĩa là sao? Cho con vĩnh viễn thoát cái quả báo của tam đồ mà thường được sanh trong nhà của tam bảo. Cũng giống như sám pháp dược sư vậy. Nguyện cho con sanh ra trong gia đình chánh tín tam bảo. Cho nên đời này nếu mình được sanh trong một gia đình có tín tâm Phật Pháp, hay là nói cho gần chút nữa là chỉ cần gia đình đó biết đạo đức thôi, là mình cũng mừng rồi. Tại vì sao? Người ta biết đạo đức nghĩa là người ta có thấm nhuần lành thiện, thì người ta sẽ hướng dẫn con cái, hướng dẫn mình đó. Cho nên nguyện cho con thường sinh trong tam bảo chi gia, tam không đốn nhập ư sắc tâm. Hôm qua mình học tam không rồi. Tam không là ngã không. Ngã không là sao? Bởi vì ngũ uẩn vốn nó không có tự tánh. Pháp không là sao? Ngũ uẩn do duyên sanh. Hồi nãy giờ, hồi trưa tới giờ mình nói tới nó lưu hoài mấy câu này. Cái gì mà do duyên sanh thì gọi là không. Nhớ vậy. Chữ không mà nhà Phật muốn nói là tại vì tất cả chỉ do duyên sanh. Mà duyên sanh là giả có. Mà giả có cho nên gọi là không. Tam không đốn nhập ư sắc tâm, tam chướng toàn cai ư giải thoát. Tam chướng là gì? Ba chướng toàn nên cho giải thoát. Ai biết tam chướng là gì? Mỗi ngày tụng hoài đó. Nghiệp chướng, báo chướng, gì nữa ta? Ba cái chướng. À, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não. Thì ba chướng là gì? Thứ nhất là phiền não chướng. Thứ hai là nghiệp chướng. Thứ ba là báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa giải thích. Bởi vì chúng ta có phiền não nó chướng ngại mình, cho nên từ cái phiền não mà chúng ta sanh ra nghiệp, từ nghiệp sanh ra quả báo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa có cái tật hay giận, gọi là phiền não. Ai làm gì cũng giận, ai nói gì cũng nghi ngờ rồi giận, rồi là phiền não. Từ cái phiền não đó cho nên bắt đầu sanh ra nghiệp nè. Thấy người đó đâu, thấy một cái nguýt một cái, sỉ vả một cái, nói móc một cái. Gặp người đó đâu nói móc, khẩu nghiệp. Phải không? Thấy nguýt người ta là thân nghiệp. Rồi á, gặp người ta đâu chề môi, nhúng lưỡi. Rồi con còn khiều nữa, lại đây ngồi tôi, đừng ngồi gần nữa đó. Từ cái phiền não sanh ra nghiệp. Rồi lâu ngày rồi bắt đầu mình thành ra một cái tật, hay nói một cách khác là tất cả những cái nghiệp đó nó trở thành ra cái báo, quả báo nó chướng ngại mình. Cho nên đời này á, đời này ví dụ như mình làm gì cũng bị chướng ngại là mình biết do phiền não, do nghiệp, cho nên mới bị chướng, bị quả báo nè. Cho nên ba cái này là ba cái nó Đức Phật nói chúng ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói chúng sanh mình tạo nghiệp như chùm ác xoa. Ở Ấn Độ nó có một loại cây, khi mà nó mọc á, nó mọc một chùm chứ nó không mọc rời một cái. Thì Đức Phật nói mình tạo nghiệp như là một cái chùm ác xoa. Cái ác xoa là cái phiên âm, chứ không phải là chữ ác, nghe chữ ác cái là giật mình, không? Chữ ác xoa là tên của cái loại cây đó. Mà cái loại cây này khi nó mọc là mọc chùm chứ nó không mọc lẻ. Mà quý vị để ý coi có phải là một cái nghiệp, một cái phiền não mình sanh là nhiều cái khác nó lôi kéo không? Mình ghét một người là đã cái nghiệp của mình rồi, còn mình còn đi gieo rắc cho người này người kia ghét lây, ghét hùng, ghét ké với mình nữa, dính chùm với nhau. Rồi mình ghét cái con nhỏ đó thôi, mình ghét luôn má nó, ghét luôn ba nó, có đúng không? Mà người Việt Nam mình mới nói đó, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng, là đúng vậy đó. Mình ghét người nào rồi là mình muốn người khác phải ghét theo. Mà người khác mà chơi với người đó, mình không nói, nhưng mà hờn. Giận thì chưa, nhưng mà hờn có. Thôi, tôi biết rồi, lúc này đâu cần tôi nữa. Hồi mới tới không biết gì, giờ có bè có bạn rồi, thôi được rồi. Có đúng không? Vậy thì quý vị nhớ, hễ mình có phiền não nhất định sẽ có nghiệp. Tại vì phiền não là gì? Là những cái nó quấy rầy mình. Mà nó quấy rầy là nó nhất định nó xui khiến, không miệng không nói thì sẽ đưa ra hành động. Mà đi vừa hành động mà vừa nói, rồi từ cái suy nghĩ càng ngày càng nhiều. Tôi hồi đó nó không đến nổi nghe, mà càng ngày nó càng thấy ghét. Quý vị thấy, cho nên làm sao mình làm cho cái tam chướng này nó giải thoát đi. Tam kỳ quả mãn, tam giác công viên. Nếu mình giải thoát được tam chướng thì mình sẽ đi qua được ba cái thời kỳ tu tập một cách viên mãn. Còn tam giác công viên là gì? Công viên ba góc. Hay là nói chuyện tình tới ba. Tam giác là gì biết không? Tam giác là định nghĩa của chữ Phật đó. Bởi vì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, ba giác. Mà ba giác là định nghĩa của chữ Phật. Chữ Phật tăng đâu đây? Thí dụ như tại sao mình không dịch nghĩa chữ Phật? Bởi vì Phật là giác, mà giác là phải đủ ba cái giác. Giác hơi, giác gió. mình tự giác rồi chưa đủ, phải đem cái giác ngộ này giác ngộ cho người, giác ngộ cho những người đủ duyên với mình đến cái chỗ viên mãn mới gọi là tam giác. Còn một người sẽ thắc mắc, như vậy Phật độ hoàn toàn chúng sanh chưa mà gọi là Phật? Pháp Hòa mới nhắc nha, độ những người hữu duyên. Cho nên đời này á, mình gặp đệ tử, mình gặp con, gặp gia đình người thân của mình muốn độ họ. Bây giờ mình độ chưa nhiều, độ chút chút, độ trực tiếp không được, độ gián tiếp, độ kiểu này không được, độ kiểu kia, thua keo này bày keo khác, phải không? Mình phải độ họ đến khi nào một là họ đi, hai là mình đi thì mới gọi là mãn. Mình đi làm sao? Có nhiều khi họ sống chung với mình, họ cứ quấy rầy, họ phiền nhiễu mình hoài, ráng độ. Nhiều khi mình nhịn họ cũng là độ họ đó. Tại sao? Mình nói nhiều thì mình với họ chướng ngại càng nhiều. Bây giờ mình nín, mình nhịn, nghĩa là mình tự độ mình, tự độ mà. Rồi mình độ họ, tức là đừng để họ nói nữa. Đến cái chỗ một ngày nào đó họ nói có hơi mệt, cái họ cũng ngủ, rồi viên mãn được ngày, rồi làm Phật ngày. Cái đó gọi là phần giác. Không lẽ 24 tiếng họ nói tới tiếng 25 sao? Không, họ rỉ rả họ nói cũng 24 giờ họ ngủ à. Mà họ nói càng nhiều họ càng mệt, họ ngủ sớm. Rồi thậm chí mình quán nữa, trời ơi lải nhải nói hoài tôi mệt muốn chết, giờ quán cách khác, thôi kệ, nói được nghĩa là còn khỏe. Bữa nào mà bệnh là tôi còn mệt nữa, tôi phải ráng tôi nghe coi nói gì. Thôi ráng đi. Tam giác công viên, tam thừa đắc đạo chi thánh hiền. Tam thừa là gì? Có một cái nữa, đổ thừa. Ngoài đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, bây giờ mình tham thêm thừa, nó là đổ thừa. Hỏi sao không đi tu? Tại bận, tại bệnh, tại này tại kia là đổ thừa gì nữa. Đi xuống trễ, hỏi sao xuống trễ vậy? Kẹt xe. Ở xứ Mỹ này có cái kẹt xe là dễ ăn tiền nhất. Rồi thì bây giờ nói tóm lại, cái bài văn kết thúc này đến có cái câu cuối cùng nè. Tam nguyện công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng tội chướng, thân chứng Bồ Tát phát quan địa. Cái câu này Pháp Hòa muốn nói, lương hoàng bảo sám tam nguyện công đức lực, tức là sám pháp lương hoàng này. Nguyện thứ ba có nhiều cái công đức lực. Nguyện diệt tức là nguyện tiêu diệt tất cả những tội chướng của đệ tử chúng con, để chúng con mỗi người tự chứng được Bồ Tát phát quan địa. Bây giờ Pháp Hòa muốn nói tới cái địa này. Phát quan địa là một trong 10 địa. Mình tu á, mình muốn chứng gì? Thập địa, nhớ không? Hà sa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Ai nhớ câu đó? Trong cái thời Công Phu Chiều đó, hà sa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Vậy thập địa là gì? Là 10 cái tầng bậc mà mình muốn lên. Vậy thì phát quan địa là địa thứ mấy? Địa thứ ba. Trong đó có càn huệ địa, vân vân. Hôm nào mình sẽ học, giờ mình nói địa thôi, còn cái ông địa mình đừng nói nữa. Phát quan địa là địa thứ ba trong 10 địa. Địa này, khi chứng được cái địa này thì chứng cái gì? Do tu cái gì mà chứng được cái địa này? do thấu được cái đạo lý vô thường cho nên mình tu trì nhẫn nhục. Khi gặp chướng ngại trong các việc độ sanh thì chúng ta nguyện nhẫn nhục để diệt tham sân si. Tại sao gọi là nhẫn nhục diệt tham sân si? Vì mình không nhẫn được thì mình nổi sân. Nổi sân là mình gây. Mà hễ mình gây là mình muốn thắng. Muốn thắng nghĩa là tham. Rồi người kia nói một câu, mình kiếm cách mình nói lại câu nữa, gọi là si sân. Cho nên ở chính được cái địa này, tu hạnh nhẫn nhục do hiểu vô thường. Do hiểu vô thường cho nên nhẫn. Ngày hôm sáng này á, đi trên xe đi tụng đám về thì có một cô Phật tử, cô mới nói rằng con thường nhớ cái câu mà thầy nói, cái câu mà nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời ngày nay đã qua. Như bây giờ đây, mình ngồi đây bây giờ là gần 9 giờ tối thì mình nói là sao? Ngày nay đã qua, đời sống đã ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hồi nãy có một cô chạy tới nói con cảm ơn thầy, hôm nay con có một ngày thật an lạc. Tại vì một ngày mình sống mà mình buông xả được những cái phiền lụy, cho nên nó thật sự ra cái đời sống thường ngày của mình là cơm áo gạo tiền, rồi được cái này mất cái kia. Cho nên thỉnh thoảng chùa mới tổ chức khóa tu để cho mình tạm thời gác mấy cái đó lại, rồi mình chạy vô đây mình nạp pin. Nạp pin được 3 ngày rồi chạy về xài 6 tháng. Trời ơi, cái pin này xài cũng dữ dội à. Đó, thành thử ra đi tu là nạp pin, trở về là xài nó. Mà vô mà còn sạc, mà còn lát rút lát. Có người vô nạp mà nạp, hỏi nạp nửa ngày được không? Nạp ngày được không? Mà nhà Phật thì từ bi lắm, nạp nhiêu cũng được. Giống như quý vị ghim điện cái sạc cái phone thôi, ghim được 2 phút cái nó nói pin này tăng được 22%, rút ra xài cái nó giảm xuống còn 15%, mà ghim tới nó tăng phần trăm lên, đến khi nào nó nói phua chạc. Ai mà tu tới ngày mai về là phua chạc. Cho nên thưa đại chúng, phát quang là ánh sáng. Mình ở đến cái địa, tức là cái tầng bậc phát được ánh sáng. Ánh sáng này do nhẫn nhục mà được, do chứng được cái vô thường mà có. Nhận được vô thường cho nên nhẫn nhục. Có một cách để mình quán là vậy đó. Cái mà hơn thua, có nhiều khi mình nuốt, nuốt cái giận vô trong, nuốt cái ngã vô trong. Để làm gì? Không phải để thắng ai, mà cũng không phải để thua. Khi mình nuốt được cái ngã vô trong, không phải là mình thua ai đâu, mà mình đang khôn lớn mỗi ngày. Mỗi lần mà mình nuốt được cái ngã của mình vô trong, lẽ ra mình nói trời ơi tôi vậy mà nói tôi vậy, nuốt được cái đó vô trong, không có thua, mà để mình trưởng thành. Có nhiều khi mình trưởng thành, 18 tuổi là trưởng thành, 20 tuổi là trưởng thành, nhưng mình trưởng thành ở thể xác, mình chưa trưởng thành ở tâm hồn. Còn khi nào mình vững chãi, mình thấy rằng cuộc đời mới thấy đó rồi mất đó, cho nên mình xả nhẹ được. Cho nên người nào mở được cái cánh cửa khổ là gây là khổ nha. Cho nên á, ta mới dặn mình nè, nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Có nhiều khi do không có nhịn được, làm một cái hành động, xong rồi đó, chuyện này nó xảy ra, nó kéo dài tới hàng mấy tháng. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Anh em nhẫn nhịn nhau, không mất tiền cho luật sư. Cái câu đó là cái câu Pháp Hòa muốn nói, cái phát quan địa, để cho đại chúng thấy rằng mỗi khi mình tu, thật ra mình có chứng hết á. Nhưng mà tại mình không nhận ra mình có chứng thôi. Chứng đây là gì? Tức là mình thấm được cái đạo. Chẳng hạn như bây giờ có ai nói gì nói, mình không rời bỏ đường tu của mình. Cái đó gọi là gì biết không? Tu Đà Hoàng. Tại vì Tu Đà Hoàng dịch nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu là nhập vào cái dòng thánh. Nghĩa thứ hai của chữ nhập lưu là nghịch lưu, đi ngược đời. Này, ngồi đây là ngược đời hết chứ gì nữa. Đi làm cực khổ, cuối tuần không kiếm chỗ enjoy. Thay vì giờ này người ta đi cruise, ta đi chơi ở đâu á, mình vô đây, thấy không? Cong xương sườn, xương sống, ngồi mấy giờ đồng hồ mỗi ngày, phát cho mỗi người một chén cơm, tô cơm vậy đó. Ở nhà mình ăn, mình nói tá lả trơn, vô đây mới vô ồn ái cái bo nữa. Ở nhà mình nói tự do, vô đây mới vừa ngon ông bon nữa. Trời ơi, tôi lâu lâu tôi được nổ một chút mà không cho nổ gì đâu. Mình thầy dành nổ hết. Rồi thì bây giờ nói tóm lại cái bài thứ ba này mình học để kết thúc cái quyển sám pháp cuốn thứ ba. Thì cái đoạn cuối này là một phần khen và cũng để nói lên những sự cầu nguyện, cũng như nhắc nhở mình chúng con hay bị những cái gì nó quấy rầy, trong đó có ba chướng: tam độc, tam nghiệp, bây giờ phải nương tam bảo, tu cái gì nữa, tu vô lậu hoặc đó, phải không? Giới định tuệ, rồi nương tựa tam tu, vân vân, để chứng được tam thừa. Cuối cùng á, tại sao không nói chứng cái gì mà lại chứng cái địa thứ ba? Tại sao nói chứng địa thứ ba là phát quan địa? Tại vì mình đang tụng quyển thứ ba. Mình đang tụng quyển thứ ba, mà cái phát quan địa là địa thứ ba của mười địa. Ta có ý hết. Rồi bây giờ mình giải quyết một vài câu hỏi. Nếu như mà hết giờ thì những câu hỏi mình sẽ để lại cho ngày mai, tại mình còn ngày mai nữa, nhiều lắm. Bạch thầy, có hòa thượng bảo rằng mình làm tội mình chịu, không có chuyện cầu siêu để giảm tội. Nhưng con đọc trong kinh Địa Tạng lại thấy nói một Kiền Liên vì thấy mẹ bị tội hình mà đau khổ nên hỏi Phật Thích Ca có cách nào giúp mẹ. Phật bảo cúng vàng trai tăng mười phương, nhờ lực tăng chúng mà giúp. Đúng trên tinh thần của Phật giáo, ai làm thì nấy chịu. Nhưng tại sao lại có chuyện tụng kinh cầu siêu cho người đó? Xin thưa đại chúng, tụng cầu siêu không phải người đó siêu. Bởi vì cái người đó, cái tâm họ chưa lành thiện, cho nên khi còn sống chưa lành thiện, cho nên mới làm việc không lành thiện, thì đọa gặp cái quả không lành thiện. Bây giờ lấy kinh ra tụng là để mang cái lời thánh, lời giải thoát nhắc nhở người đó, để cho tự tâm người đó tự giải thoát. Khi mà tự người đó giải thoát thì người đó siêu. Còn cái quả họ có phải trả không? Phải trả, nhưng họ không trả theo kiểu đau khổ của thế gian. Hay là nếu như mà họ tu chứng, họ trả cho cái trả nghiệp, nhưng mà không bằng cách là trả nữa mà họ đền ơn. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, trên hình thức là quý vị thấy á, quý thầy, những người xuất gia là những người mang nợ của Phật tử, nói đúng ra là vậy, bởi vì hàng ngày là đại chúng cúng dường. Vậy thì cái mà quý thầy đang mang nợ mà quý thầy không trả nợ cho quý vị bằng cái gì? Bằng tiền, bằng phục dịch, nhưng mà trả nợ bằng cách là tu nghiên cứu để rồi trình bày hướng dẫn cho quý vị tu. Vậy thì quý thầy cũng đang trả nợ, nhưng mà trả cách khác. Cũng như thế, khi mình mang nghiệp của ai, thí dụ bây giờ á, mình nợ của đứa con, cho nên đời này tới nó đòi mình. Nhưng nếu mà mình á, vừa trả nó, mình vừa chửi nó, mình mắng nó, mình nói mày ông nội tao, mày ba tao, mày là nghiệp báo của tao. Tức là gì? Cứ vay rồi trả, vay trả. Bây giờ mình không thấy cái đó là nghiệp, mà mình thấy là nguyện. Chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát cũng đang trả cho chúng sanh, nhưng mà các ngài nguyện độ. Do nguyện cho nên là sao? Trả mà không có buồn khổ. Cũng giống như thưa đại chúng, mình kỳ khóa tu này 200-300 người ăn mỗi ngày, nhưng mà quý vị đi xuống bếp, quý vị thấy đâu có mấy người nấu đâu, mà nấu cực khổ, mà không có ai khổ, ai bực bội gì hết. Không lẽ giờ mình xuống đây mấy bà nghiệp không? Nghiệp không? Không? Tu cũng tu, chui xuống bếp mà nghiệp. Vô mình nói sao? Đây là nguyện, ta nguyện nấu cho nên ta đâu có khổ. Thấy không? Rồi bây giờ mình tu đây, có phải là mình đang trả cho quý vị dưới kia không? Cũng có. Cho nên các vị đó nuôi mình, rồi mình cũng nuôi lại người đó, nuôi họ bằng công đức tình tú. Rồi họ lấy công ra, họ tạo cho mình món ăn để nuôi thân mình, mà thân mình khỏe rồi mình tu. Vậy thì nuôi qua nuôi lại. Cho nên á, bà Thanh Đề sở dĩ đọa địa ngục là do cái tâm tham. Do cái gốc tội là tham, mà thậm chí xuống tới dưới rồi mà tham vẫn chưa hết. Thấy chén cơm là che lại liền, không muốn cho người khác thấy. Này giống mình không? Không giống hả? Vậy tốt á. Chắc chưa? Để bữa nào coi biết nha. Cho nên khi mà gặp Phật á, Phật mới nói như thế này: nhữ mẫu tội căn thâm kết mẹ của ông. Cái gốc tội thâm sâu, bởi vì chính bà có cái gốc tội, gốc tham, cho nên gặp cái gì cũng tham được. Thậm chí trong cảnh khổ mà vẫn còn tham. Thay vì người ta khổ, người ta biết chia sẻ. Nhưng mà có nhiều người khổ quá thì tham càng lớn, chứ cái gốc tham chưa trừ. Bây giờ nhờ đại chúng tụng kinh, đâu phải tại chúng lợi thổi cái phù cái bà thổi bà đi lên, mà năng lực của đại chúng, mỗi người một câu, mỗi người một tâm nguyện, khuyên riết thì tự nhiên chuyển tâm. Cho nên cái lực của đại chúng hòa hợp thanh tịnh, tại sao không nói là Mục Liên cứu đi, tại Mục Liên có thần thông, mà lại phải nhờ cái lực của tăng. Bởi vì tăng là hòa hợp, hợp lực lại mới làm được việc đó. Ở nhà mình cũng thế, nếu mà lỡ mình có một đứa con nó không ngoan, mẹ làm không nổi đâu, ba làm không nổi đâu. Ba mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, mỗi người phải hợp lực lại để giúp cho đứa con đó, đừng bỏ phế nó. Mà hãy bỏ phế nó là nó đi, tại vì một người đâu đủ lực mà kéo. Cho nên thưa rằng, đúng như vậy, ai làm thì nấy chịu. Nhưng mà người đó siêu, nghĩa là họ siêu đi cái chấp trước, cái phiền não của họ. Họ phát tâm mà hướng thượng để họ trở lại, họ độ đời, giúp người bằng cách trả cho họ. Độ tức là trả. Cũng giống như bây giờ người ta nói, muốn trả ơn cho cha mẹ phải độ cha mẹ tu hành. Còn bây giờ nếu mình cha mẹ nuôi mình lớn lên, mình mai mốt mình cho cha mẹ cơm ăn áo mặc nhà ở chưa đủ, cái đó nuôi được cái thân thôi. Mà nếu cha mẹ còn tham sân, còn phiền não mà mình không giúp cho cha mẹ chuyển hóa ít nhiều thì cha mẹ đọa lạc. Như vậy thì chưa phải là cái trả ơn thâm sâu. Cho nên các vị xuất gia là độ cho cha mẹ. Kính bạch thầy, con có thắc mắc là người Phật tử tại gia có nên cúng thí cô hồn vào ngày rằm tháng 7 tại sân nhà mình không, hay chỉ nên tham gia cúng tại chùa? Có quý thầy chủ lễ. Thưa đại chúng, mình cúng cô hồn á, là đó là một cái ý niệm của lòng từ bi. Mình thương những loài đói khổ ở trong cái cảnh ngạ quỷ mà mình không có thấy. Vì mình thấy hiện tại trước mắt mình cũng có những người đói khổ, thì chắc rằng trong cõi âm kia cũng có những người đói khổ. Cho nên mình rải lòng từ của mình, mình mang thức ăn ra, mình với cái tâm thành mình cúng thí cho họ. Thì quý vị có cúng ở nhà cũng được, nhưng mỗi năm một lần vào cái dịp rằm tháng 7. Mà cũng không nhất thiết rằm tháng 7, bất cứ lúc nào, một năm một lần quý vị quy định, một rằm tháng 7, hai là dịp cuối năm, hay là đầu năm, hay là Phật đản, gì cũng được hết. Mình không cúng thường, nhưng mình cũng có thể cúng ở nhà cho các vị đó. Mà không cúng cũng không sao, có gì mình mời về chùa ăn chung, được hết. Nhưng mà ở đây nếu mình có cúng đi nữa, nhớ là đó là một cái tâm thiện, rải lòng từ cho những loài mà chúng ta không thấy. Mình không tin không sao hết, nhưng đừng phỉ báng. Không ai bắt mình phải tin cái gì nếu mình không tin. Thậm chí bây giờ mình không có cúng gì cho họ hết, nhưng mà mỗi ngày mình tụng kinh, mình cũng rải công đức đó cho họ đó, bằng cách là mình nói phổ nguyện âm siêu dương thế, hay là mình nguyện xong cho người thân mình rồi mình nói sao, cùng tất cả chư hương linh. Nhớ không? Ví dụ mình đọc tên A, tên B xong mình nói cùng tất cả chư hương linh, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh. Xúc xảo tảo dông sa nạn bất thường, ly hương biệt quán gì đó, mình nói đủ thứ ra. Thì ý là mình muốn siêu độ cho những người đó thôi. Mình không cúng cho họ bằng vật thực, nhưng mình cho họ công đức cũng tốt. Thưa thầy, xin cho con hỏi tu mật tông khác với tịnh độ chỗ nào? Thưa đại chúng, cái pháp tu đầu tiên của Phật dạy là thiền. Bởi vì thiền định tức là mình có quán chiếu để mình giải thoát được những cái vướng chấp khổ lụy của mình. Nếu mình không có thiền quán thì cuộc đời mình cũng nhiều khổ lụy lắm. Nhưng cái chữ thiền quán có còn muốn nói á, không chỉ có nghĩa là mình phải ngày phải ngồi mấy tiếng đồng hồ. Thiền quán ở đây là mỗi việc gì xảy ra, mình biết dừng lại, mình nhìn sâu vào từng sự việc để mình tìm cách mình giải quyết trong cái êm đẹp nhẹ nhàng, thậm chí bỏ qua để mọi việc nó an ổn. Thiền quán trong từng lời ăn tiếng nói của mình, chứ không phải ngồi thiền ngày 2-3 tiếng kêu tu thiền. 2-3 tiếng một ngày mà ngồi đó, nghĩa là mình huân tu cho cái tâm mình nó định, rồi lấy cái kết quả huân tu này mình trang rãi trong cuộc sống thiền của mình. Nhưng có những người, người ta ngồi chưa được. Vì khi mình ngồi thiền mình có nói gì không? Không có nói. Nhưng mà mình làm gì? Mình làm việc với cái tư, cái đầu của mình đó. Cho nên đó, khi mình ngồi thiền á, là ta chuẩn bị ba tư thế. Một là mình phải điều thân, chỉnh cái thân cách ngồi cho nó đàng hoàng. Hai là mình điều tức, tức là điều hòa hơi thở. Ba là mình điều tâm, tức là hễ cái tâm mình nó nhảy ra ngoài kia, nó không biết hồi nãy cái liều mình khóa chưa ha, cái thì mình trở lại liền, mình nói ủa mình đang ngồi thiền. Tại vì cái tâm mình nó nhảy, lát nó nhảy, lát nó nhảy. Khi mình ngồi tức là mình quán cái tâm để mình kéo nó lại, điều thân, điều tức và điều tâm. Không nói gì hết nhưng mà có làm việc. Nhưng mà ngược lại người tu mật, tu mật là tu gì? Tu mật tức là người ta dùng một câu thần chú, người ta trì tụng để làm cho thân, miệng, ý người ta thanh tịnh. Cho nên cái người tu mật phải tam mật. Đây là điều kiện của người tu. Người tu tịnh độ thì tính, nguyện, hành. Người tu thiền thì điều thân, điều thức, điều tâm. Người tu mật, thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mình phải tịnh, thân tâm mình phải tịnh, thân mình phải yên, miệng mình phải trong sạch để mình trì câu thần chú. Như vậy thì không có khác gì hết. Nhưng mà tùy theo trình độ của mỗi người mà người ta chọn cho mình một cách. Thí dụ như bây giờ á, có những vị còn khỏe, chân tay còn mềm dẻo, ngồi kiết già. Lớn lớn chút rồi bây giờ ngồi bán già, già già chút nữa ngồi xếp bằng. Lão lão một chút nữa lên thượng tọa dưới kia, thượng tọa quá trời. Ở dưới này đại đức không? Ở dưới kia thượng tọa. Vậy thì khi mình cái thân mình chưa có, cái thân mình có thể ngồi đất được mình ngồi. Nó tùy theo cái nhu cầu của cái thân. Cũng như vậy mỗi người có một cái căn cơ, trình độ về cái cách tu. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mà chia tông này tông kia đó, Phật không có chia, chư tổ Trung Quốc chia, chứ Phật không có chia cái vụ này. Ví dụ có người tới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con ngồi thiền cũng được. Phật nói dạ ông niệm Phật được không, tôi dạy cho ông niệm Phật. Rồi bắt đầu hỏi niệm sao, nói Nam Mô Phật là Đức ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên dân sư Phật Thế Tôn. Hồi sáng mình niệm đó, niệm Phật là Thế Tôn, là bậc ứng cúng, là bậc hiểu biết hoàn toàn, nhớ không? Rồi niệm pháp là diệu pháp của Thế Tôn là con đường dẫn đạo đi lên, diệu pháp của Thế Tôn là và là giúp cho con là đến để mà thấy, vân vân. Có người niệm Phật, có người niệm pháp, có người niệm tăng, có người niệm giới, đó là mới có bốn niệm mà. Rồi có người niệm thí, niệm thí tức là nhớ nghĩ bố thí giúp đời. Có người niệm thiên, niệm thiên là mình tu tập hạnh lành sanh về cõi trời, cõi lành cho nên ráng làm lành. Có nhiều người ta nhớ đó, ta muốn sanh về cõi lành cho nên ta ráng ta làm lành, lục niệm. Rồi từ từ Phật tăng thêm bốn niệm nữa thành thập niệm. Trong đó có một niệm gọi là niệm chết. Nhớ cái chết mà ráng bỏ hết sân si phiền não. Thí dụ vậy. Có khi niệm vô thường, có khi niệm hơi thở, có khi niệm hưu tức thôi thôi bỏ. Niệm hưu tức, nhớ nhớ cái đó. Mười niệm. Người tu tịnh độ thì niệm Phật, người tu mật thì trì chú. Nhưng mà Phật không hề chia tông. Phật không nói, ồ, ông không biết ngồi thiền để tôi dạy ông tịnh độ tông nha. Rồi người khác vô nói để tôi dạy ông mật tông nha. Phật không có chia tông gì hết á. Tùy căn cơ duyên của mỗi người Phật dạy thôi. Nhưng sau này, chư tổ Trung Hoa gom hết tất cả giáo pháp của Phật lại bắt đầu chia. Chia tông để mỗi người tùy theo cái tông chỉ, cái thích của mình mà mình phát huy. Thí dụ như có một cái tông chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, nói cái gì cũng trong phạm vi Pháp Hoa thôi, gọi là Pháp Hoa Tông. Có nhiều người ta quán, ta học nghi thức, nói về tâm, tâm sở, tâm vương, tâm bất thiện, tâm thiện, ta phân tích đủ thứ hết, gọi là duy thức tông. Có nhiều người thích nghiên cứu về luật, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, tỳ kheo Bồ Tát, người ta nghiên cứu tất cả những cái gì thuộc về giới luật của Phật gọi là luật tông. Có nhiều người người ta niệm tông quán gọi là trung quán tông, tức là người ta quán, hôm qua mình nói đó, quán không, quán giả, quán trung, chuyên về cái tông đó, gọi là tam luận tông, vân vân. Như vậy thì chia tông là tổ Trung Quốc chia, chứ còn Đức Phật không có chia. Bây giờ mà quý vị đi hỏi các cái nước nguyên thủy, hỏi biết 10 tông không, Phật giáo nguyên thủy không biết 10 tông là gì hết. Nó tôi biết có 1 tông của tôi, là Nam Tông. À, không. Nhưng mà không có những cái tông đó. Nhưng mà chia tông chỉ để nói lên cái mục đích là tùy theo cái căn cơ của mình mà mình chọn một pháp, chứ không phải để tranh giành. Như là phim kiếm hiệp ha, võ lao võ đan đánh với Nga Mi, rồi Nga Mi đánh với Thiếu Lâm, rồi không phải vậy. Còn cái chuyện mà ai nói tà thì cái chuyện đó của người ta. Mình tu mình nhớ, nếu mình tu cái gì mà mình lệch hướng cũng thành tà cho ông riêng mật. Ví dụ thế nè, hỏi niệm Phật chi vậy, nửa mai mốt tôi chết có xá lợi. Nội nghĩ vậy thôi cũng đã lệch rồi. Vì vậy tu mục đích niệm Phật để có xá lợi sao? Thành thử ra nghĩ vậy cũng lệch rồi. Hiểu ý không? Thí dụ hỏi ngồi thiền để chi vậy? Ngồi thiền để nửa mai mốt tôi chứng tôi có thể đi trên nước, à, tôi có thể ngồi trên mây, hoặc là tôi thấy cái bông đó tôi bước qua tôi đi, tôi biểu diễn gì đó, cũng là đã tà rồi. Tu cái gì cũng được, nhưng mình nhắm tới cái mục đích không phải giải thoát là mình đã sai. Tất cả các pháp môn Phật dạy chỉ nhằm một mục đích là thanh lọc tâm của mình, đưa tâm mình đi tới cái chỗ an vui giải thoát. Hằng ngày mình dính mắc nhiều quá, cho nên Phật dạy mình thiền quán để thấy rõ cái chân thật pháp, để chúng ta bớt cái dính mắc. Tâm loạn tưởng nhiều quá, Phật dạy ngồi thiền, Phật dạy trì chú, Phật dạy niệm Phật. Rồi có nhiều người người ta muốn nghiên cứu luật giới để người ta hành trì giới luật cho nó đúng, không có sai. Rồi ai cần muốn biết về luật giới đến gặp các vị đó. Mà nếu mà người ta nói rằng tôi nghiên cứu luật giới để làm gì biết không? Để tôi đi ra tôi biết ai làm sai, làm quấy gì tôi chỉ trích thế này thế kia, nó đã lệch rồi. Cho nên không riêng mật gọi là tà đâu. Cái gì mình tu mà lệch cái mục đích là tà hết. Thí dụ như hỏi thầy tổ chức khóa tu làm chi vậy? Để tôi được đăng báo. Không ai biết tôi là ai hết, tôi đăng báo, tôi lên báo rồi. Thí dụ vậy cũng là như vậy, cũng là tà rồi. Đó, mình nói ví dụ vậy. Xin thưa thầy cho con biết tu tại gia tốt hay tu tại chùa tốt? Rồi bây giờ quý vị về chịu khó kiếm cái băng pháp hòa mới giảng cách đây 2 tuần trước. Tu nhà, tu chợ, tu chùa. Có cái bài đó thì quý vị biết tu nào tốt. Thưa đại chúng, cái quan trọng phải tu đâu, mà mình biết mình ở đâu để mình tu. Cái vấn đề không phải là tu ở đâu, mà cái quan trọng là mình biết mình đang ở đâu để mình tu. Hiểu ý mà nói không? Thí dụ bây giờ về nhà mà không biết là mình đang ở nhà, rồi mình lấy chuông mỏ thiệt bự ra, thờ Phật thiệt bự, là chắc rồi. Ở nhà thì phải biết là mình đang ở nhà. Còn ở chùa là mình biết là mình đang ở chùa. Tại vì con người mình phần lớn có những lúc mình là cư sĩ tại gia là nhất định phải tu nhà rồi. Nhưng không có nghĩa là mình tu nhà rồi mình bỏ tu chùa. Thỉnh thoảng rồi mỗi ngày phải ra đường làm ăn, đúng không? Mà ra đường làm ăn là tu chợ. Rồi hễ mà cuối tuần thì chạy về chùa thì tu chùa. Như vậy không phải là mình tu ở đâu tốt, mà mình phải biết mình đang ở đâu để mình tu, thế thôi. Được chưa? Không được cũng được. Bây giờ quý vị ở đây có đi làm ăn không? Có đi làm không? Thì đi làm thì vô hãng phải không? Mà vô hãng thì phải gặp boss của mình nè, gặp sếp mình nè, gặp người làm chung với mình nè, gặp làm người hợp tác với mình nè, người dưới mình nè. Mỗi ngày mình phải đối diện và giải quyết bao nhiêu dạng người khác nhau. Thì mình phải biết đối với người trên phải như thế nào, đối với bạn đồng nghiệp với mình như thế nào, đối với người dưới mình như thế nào. Đó là tu trợ. Còn về nhà mình phải biết mình có bổn phận đối với người nhà của mình như thế nào, mình phải tụng kinh giờ nào, rồi đôi lúc thỉnh thoảng thậm chí phải bỏ đi chùa để mà đi một cái lễ gì đó với người thân của mình. Tại vì mình còn có trách nhiệm bổn phận. Thí dụ hôm nay con ra trường là đời người nó ra trường, nó cần có ba mẹ đi giữ cái lễ đó. Mình nói thôi con ra trường kệ con, tại mẹ phải tu. Rồi nói giỏi đi con, mẹ tu mà hồi hướng cho con. Quý vị thấy cái điều mà nói không? Tức là mình phải tự rõ, mình phải tự rõ mình có ba chỗ để tu: tu nhà, tu chợ, tu chùa. Mình ở trong nhà mình làm bà, nhưng mà vô đây là mình phải làm đệ tử, làm hành giả, chứ mình cũng không phải làm bà giống nhau. Mà mình đem cái chức bà của mình trong nhà hay trong hãng đó, mình vô đây mình cũng làm bà nữa là không được. Nó ví dụ vậy. Cho nên đó là cái câu mà người ta thường nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Pháp Hòa mới giảng cái câu đó 2 tuần trước đó. Quý vị về kiếm cái bài đó quý vị. Tu nhà, tu chợ, tu chùa. Con xin hỏi, đạo Phật không phân biệt, vậy đời bây giờ có những người vừa nam vừa nữ có thể quy Tam Bảo không? Thưa đại chúng, đã là người, nếu chúng ta trở lại cõi người này thì không phải bình thường mà do nghiệp lực mà trở lại. Thì mỗi người có mỗi nghiệp, mà tu thì không có phân biệt, ai tu cũng được. Tại vì trong này nó là quy y Tam Bảo mà. Mình quy y Tam Bảo mình tu, mà nếu cái Đức Phật không kỳ thị, nhưng Đức Phật có cách chỉ cho mỗi người tu khác nhau. Thậm chí để con của mình ở nhà đó, 5 đứa con có phải quý vị cho nó ăn 5 kiểu không? Tại có nhiều đứa nó không ăn món này, có nhiều người nó ăn món kia. Cái quan trọng là mình biết được cái tánh của mỗi đứa để mình chiều nó, mình độ nó. Đạo Phật cũng vậy, không có phân biệt, nhưng mà rõ ràng ai ở cái phần nào thì sẽ có cách tu cho người đó. Rồi cái đó thì chi tiết của mỗi người quý thầy sẽ gặp rồi quý thầy hướng dẫn sao. Thưa thầy, con biết đời là vô thường, nhưng người mình thương mà qua đời thì mình vẫn buồn. Con biết đời là khổ, nhưng chuyện không vừa ý hay chuyện buồn tới mình vẫn lo buồn. Thế thì con biết làm sao thưa thầy? Vậy thì cứ buồn. Câu này đúng rồi đó. Thưa, cái này thì chọc chơi vậy, nhưng mà thật sự ra cái này là sự thông cảm thôi. Bởi vì mình học Phật là một việc, thực tế khi mình đi vào sự thật là một việc. Người ta thường nói á, kim có chích mình mới biết đau. Nghĩa là khi mà người gặp bên ngoài gặp mình khuyên á, thôi chị ơi đừng có buồn, đời là vô thường, sống đó chết đó, mình nói đủ thứ hết, tại vì không phải là người thân của mình. Nhưng nếu là người thân của mình thì mình cũng sẽ buồn y chang như cái chị bạn hay anh bạn của mình thôi. Vậy thì cái vấn đề ở đây á, là chúng ta thấu đạo rồi đó, hiểu rồi đó. Nó chỉ cần cho chúng ta thời gian để chúng ta trôi được những cái này. Cũng giống như là mình kho đậu hũ thôi. nó nhiều khi nó sôi ùn ụt chứ nó không thấm. Dạng lửa riêu riêu thì nó thấm. Thôi thì bây giờ buồn thì cứ buồn đi, hết buồn cái nó hết buồn. Khi buồn hết cái nó hết buồn. Không. Thật ra bởi vì tất cả chúng ta còn là con người, chúng ta vẫn còn tình cảm. Không thể nào nói mình không buồn được. Nhưng mà chỉ cần chúng ta biết chuyển chút thôi. Mình buồn xong rồi thì mình thôi, mình đi tìm việc khác, như là tụng kinh, đi chùa làm công quả, mình làm việc từ thiện để cho cái buồn nó biết lắng. Cứ như thế mà đổ thôi. Tại vì buồn là một cái sự thật, cái emotional của con người, hay nói một cách khác là một tâm hành. Giống như mình đó, ở trong chùa, chứ mình muốn để cái này ở đây mà ai mà làm trật ý mình đó, mình cũng hơi nổi sân chút đó. Nhưng mà thường ngày là nổi sân xong mình la, như bữa nay mình nổi xong rồi thôi cũng được. Vậy thì nãy có nổi sân không? Có. Nhưng mà cái chữ thôi cũng được cho nó lắng. Vậy thì mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết ta ơi, ngày mai chuyển hóa cho đời an vui. Tại vì khi trong lòng có buồn mà gặp cảnh buồn thì nó tác động cái hạt giống buồn dâng lên. Mình có những cái hoài niệm, nhưng mà hình như 10 năm nay nó lắng rồi. Tự nhiên một ngày kia mình gặp lại cái người đó, bao nhiêu kỷ niệm nó sống lại hết. Phải không? Có nhiều khi ta nói bao nhiêu kỷ niệm chỉ còn con số 0, nhưng mà chưa chắc. Mình nói vậy thôi, nhưng mà tới hồi gặp người đó, đụng cái chuyện tương tự vẫn khởi lên. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng giúp cho rất nhiều những người social worker và thậm chí những người tâm lý học chuyên môn trị bệnh tâm lý. Nhưng mà họ bệnh còn nặng hơn nữa. Tại sao biết không? Vì trước khi họ trở thành những người social worker này, những người tác viên xã hội này, họ là những người sống y như những đứa nhỏ mà bây giờ đến gặp họ. Có thể họ đã từng xì ke, ma túy, họ từng làm những đứa con hoang. Bây giờ họ gặp bao nhiêu đứa tới với họ chịu không nổi. Sống vậy hết. Rồi bao nhiêu cái khổ của đứa nhỏ đó nói với họ, giống họ. Rồi đôi khi họ không có cách họ chuyển, họ giúp nó trước mặt vậy thôi. Nhưng mà về nhà họ hoàn toàn họ đau khổ. Thậm chí có người depressed rất nặng. Đi social worker, đi gặp psychologist. Rồi psychologist giới thiệu lên gặp ông thầy ở chùa. Thật sự ông thầy ở chùa không có bằng. Nhưng mà ông có cái bằng là bằng lòng. Ông bằng lòng ngồi nghe. Mà tại sao chỉ lên thấy không? Tại vì không có trả tiền. Đồ free. Chứ còn thường thường mà gặp psychologist là sao? Phải trả tiền, trả giờ. Nhưng mà cái cách của mình á, là mình thông cảm họ. Rồi mình chỉ cho họ cách ngồi thiền, mình chỉ cho họ cách đi thiền, mình chỉ cho họ cách ngủ thiền. Cho nên rồi từ từ nó lắng, không phải là họ hết đâu, nhưng mà họ biết làm cho nó lắng xuống. Cho nên mưa, mình thấy mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng, đó là mê. Bây giờ tỉnh nè, ngủ đi nội kết ta ơi, ngày mai chuyển hóa cho đời an vui. Cho nên hai câu đầu là mê. Tại vì khi mình, ai cũng có hạt giống đó. Và gặp cảnh thấy người là nhớ. Cho nên những người mà làm social worker, họ không có biết cái cách hoặc chuyển hóa đó, khổ. Có những bác sĩ, bây giờ đi xuất gia rồi, khổ vô cùng. Tại vì bao nhiêu cái đau khổ hồi nhỏ trong gia đình, bây giờ làm bác sĩ gặp những người bệnh nhân có đồng hoàn cảnh sống vậy hết, khổ lắm. Cho nên ở đây á, cái phương pháp đó là mình biết ru nó, mình biết làm cho nó lắng dịu xuống. Còn cái chuyện quý vị có quán, tùy theo cái mức độ quán và tùy theo mức độ nhận và tụ. Có một lần á, Pháp Hòa gặp một đạo hữu, ông mất một người con. Thì các đạo hữu khác nói thầy ơi thầy khuyên chú đi thầy. Thì Pháp Hòa từ chối, Pháp Hòa không khuyên. Lý do từ chối là Pháp Hòa nói, thật sự ra chú này đã biết hết những gì mình muốn nói. Cái quan trọng là tất cả chúng ta ngồi đây hãy thông cảm và cho chú thời gian để chú tiêu những cái đau khổ trong lòng chú. Chứ còn giáo lý mình nói thì ai cũng nói giống nhau thôi. Có nhiều người nói khổ mà Pháp Hòa nói chuyện chục lần rồi, nói thầy ơi con khổ quá, thầy cho con lời khuyên mà nói khỏi. Tại vì nếu biểu nói nữa cũng nói y chang, thôi giờ có khổ gì nói đi. Nói hết rồi cái bắt đầu đỡ ra. Có một cô phone khóc đã đời trên phone rồi hôn sát, đi giảng gặp cảm ơn, nói con cảm ơn thầy bữa đó cho con khóc một trận. Hết khổ. Xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con đắm thùy miên là gì? Chữ thùy miên là ngủ dùi, ngủ sai. Cho nên khi mình đi ngủ cũng gọi là thùy miên. Tại vì khi mình ngủ là tất cả các căn mình nó mê lầm, đúng không? Nó đóng hết, là mình ngủ một cách mê lầm. Cho nên mình á, con người mình á, nếu như mà ai mà ham ngủ, một là một dạng đắm thùy miên. Ngủ thì cần đó, nhưng mà ngủ vừa đủ thì tốt. Mà ngủ ngày không đủ, tranh thủ ngủ đêm, ngủ luôn giờ nghỉ, nằm đâu ngủ đó, đó. À, buông ra nói chuyện đời, nói chuyện bình thường, nói chuyện vui, tỉnh, nói mấy ngày cũng được. Mẹ bắt đầu mở cuốn kinh ra, ta lư hương xạ nhiệt, và bắt đầu mình nhắm mắt pháp giới con mong lung. Ta lư hương xạ nhiệt pháp giới mong hung á, bắt đầu mình nhắm mắt lại mình nói lư hương xạ nhiệt, tại vì khói trầm nó đang bay bay vậy không, pháp giới con đang mong lung. Cúng thất thường là cúng đúng ngày, nhưng nhập gia tùy tục, mình sống ở Mỹ chỉ cúng vào ngày chủ nhật tại chùa. Kính thầy cho Phật tử chúng con biết như vậy có cảm ứng không? Đã nói là mình nhập gia tùy tục, hay nói cách khác là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, miễn sao trong vòng 49 ngày là được. Có nhiều khi mình cúng trễ ngày, hay mình sớm một ngày hay hai ngày, không sao hết, tại vì cái người đó vẫn còn trong vòng 49 ngày để mình khuyên nhắc cho họ. Khi mình cúng thất á, không phải mình cúng mà người đó siêu, như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, là mình nhân cái cơ hội 7 ngày thì mình nhắc nhở lại cho người đó. Nhắc 7 lần như vậy. Tại sao số 7? Bởi vì con số 7 là con số tượng trưng cho thành tựu mọi sự việc. Thí dụ như nhạc có 7 nốt. Thấy không? Nhạc có 7 nốt. Các sự vật do 7 yếu tố mà hình thành. Thí dụ như là đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức. 7 cái đó để hình thành. Bây giờ mình nói nè, cái hoa này đất, nước, gió, lửa hình thành là đúng rồi, phải không? Rồi bây giờ nè, nó có kiến không? Tức là nó hình thành được cái hình dáng như vậy là có cái ý kiến của người, người cảm, có cái kiến. Rồi có cái thức là có cái phân biệt không? Có, là hoa to phải cắm dày, hoa nụ phải cắm vầy, thế này thế kia. Có cái kiến, cái thức, cái không, tức là cái khoảng trống của nó. Mặc dù nó khích rịch vậy chứ nó có khoảng trống không? Cũng có. Vì tất cả mọi hiện tượng sự vật do 7 yếu tố mà hình thành, cho nên nó là con số 7. Đức Phật ngồi thiền cũng 7 ngày. Phật sanh ra cũng đi 7 bước. Thậm chí đạo chúa cũng có 7 ngày tạo, rồi ngày thứ 8 nghỉ, kêu ngày chúa nhật. Đó, thì Pháp Hòa ở đây á, mình là Phật tử, mình cũng sống trong cái văn hóa Việt Nam, cho nên mình cũng theo cái lễ ông bà là mình bày biện ra mình cúng. Cúng theo cái ý nghĩa là mình tưởng nhớ người mất. Nhưng mà thưa đại chúng, khi chúng ta còn sống, chúng ta ăn để vào trong miệng, nhai từng phần rồi nuốt. Cái đó gọi là đoàn thực. Những người trong cõi âm, người ta không có đoàn thực như mình, mà người ta xúc thực, người ta ngửi. Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị nào ở trong bếp nấu nguyên một ngày, xong ra mời ăn, quý vị nói là sao? Thôi tôi ngửi tôi no. Vậy là nãy giờ có xúc thực không? Xúc thực. Đó là xúc thực. Còn hai loại thực nữa, đó là thức thực và tư niệm thực. Hằng ngày mình nhìn, nghe, nếm, ngửi, phân biệt, rồi buồn vui, những cái đó, những cái tiếp xúc đó, nó cũng là món ăn của mình. Ví dụ như mình nhìn vui quá, vui quá hay sao? Nò. Có nhiều người buồn quá, nò. Có người đang ăn gì cái giận tức lên cái như sao? Nò. Vậy thì mình cũng có ăn, nhưng mà ăn là ăn bằng cái tiếp xúc. Mà hễ tiếp xúc vui buồn thì mỗi ngày mình nuôi cái thân tâm mình cái kiểu đó, gọi là thức thực. Còn một cái loại thực thứ tư là tư niệm thực. Đó là những cái ý nguyện cao siêu lành mạnh của mình. Thí dụ bây giờ ai mà còn tại gia có cái tâm ý muốn đi xuất gia nhưng mà chưa được, hoàn cảnh chưa cho phép, đừng có buồn. Ở nhà mình cũng học được những cái cách của người xuất gia. Thí dụ như mình học những cái bài kệ căn bản, hành sống theo. Rồi mai mốt á, mình có đi xuất gia đó, mình không cần phải trải qua cái thời gian mà mình học mấy cái đó nữa. Lúc tại gia mình học rồi, nhưng mà mình có cái tâm ý đó, nó trở thành ra một cái tư niệm thực, tức là những ước nguyện. Nhưng mà có những người, người ta ước nguyện không lành mạnh, nó cũng là một thức ăn, mà thức ăn tà, thức ăn không lành mạnh. Thí dụ bây giờ mình mỗi tháng đi tu Bát Quan Trai lần, để mình gieo, mình biết, mình nuôi một cái tư niệm thực là để mình đủ cái viên mãn, cái công đức, mai mốt mình được đi xuất gia chính thức. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình đi xuất gia gieo duyên. 4 ngày xuất gia gieo duyên, đắp y 4 ngày là phải vui, phải hạnh phúc, phải trân trọng từng giây phút mình được đắp y, thì đó là tư niệm thực của mình. Thế còn mình nói trời ơi sao mà rắc rối quá, hay là thế này thế kia, mình đi gieo duyên mà tâm không gieo duyên, uổng đi. Rồi thì tối hôm nay mình tiếp tục mình học cái phần cuối của Lương Hoàng Sám quyển thứ 3 và giải đáp một vài câu hỏi. Số còn lại thì Pháp Hòa sẽ để dành cho ngày mai. Thì xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian theo dõi những thời khóa một cách nghiêm túc, tu tập có niềm vui trong thời gian chúng ta tu học với nhau như thế này. Hy vọng quý vị còn thêm một ngày, nửa ngày nữa cho ngày mai. Thì thôi thì tuy thân có mỏi mệt một chút do chưa quen, nhưng mà tâm thì nhất định là đã có pháp hỷ, phải không? Phật đã có hỷ lạc rồi. Thì cái hỷ lạc của tâm nó làm cho mình vượt được những cái mệt nhọc của thân. Đó. Mà khi mà mình vượt được như vậy gọi là thù thắng. Khể mà cái thân mà nó mệt, cái mình buông xuôi là mình không đủ chữ thù thắng. Mình biết thân mệt một chút, nhưng mà mình trọn vẹn cái tâm nguyện của mình và làm cho mình vui vẻ khi mình học pháp, cái đó gọi là vượt. Mà vượt được cái đó là thù thắng. Cái gì mà bình thường, ví dụ như người ta mắng mình mắng lại là bình thường. Người ta mắng mà mình nhịn được, người khác nói trời sao chị nhịn được nó, tôi không nhịn được đâu, gặp tôi quánh chết. Mà mình nhịn được gọi là thù thắng viên mãn. Thôi mình dừng ở đây, đại chúng nghỉ ngơi chút xíu còn đi ngồi thiền. Giờ đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Thệ nguyện